Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 49, nữ chính điều tra hải tặc tại sao lại kéo ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thịnh nghe vậy, vẻ mặt biểu hiện ra thật đáng tiếc. Hôm nay tướng gia mời ta lại đây là muốn khảo hạch công khóa của ngươi. Ta vốn dĩ nghĩ ngươi tâm tình không tốt, cho nên định chậm lại. Bất quá, hiện giờ ta thấy ngươi cũng không phải thực sự thương tâm. Ta đây liền cùng tướng gia nói, liền hôm nay khảo hạch đi. Thái phó, ta bỗng nhiên cảm thấy, có thái phó hỗ trợ, không thể tốt hơn. Xác định, xác định, xác định 100%. Diệp Khanh oản thật muốn khóc, cái lão thái phó này cũng dám uy hát. Y, ế, pê nàng, một ngày nào đó, nàng muốn lộng chết hắn. Liễu Thịnh tựa hồ thực vừa lòng, kia, chúng ta đi thôi. Hắn hao tổn tâm huyết muốn cùng nàng đi Phượng Hoàng Sơn. Trừ bỏ muốn nhìn cửu vương ra cùng Hạ Tuyết Kiến, nàng trốn, hắn truy, nàng có chạy đằng trời ở bên ngoài, vừa lúc mượn cơ hội đem mấy người đó đều diệt trừ. Mang Diệp Khanh oản theo, có thể tùy thời biết phát triển cốt truyện, để hắn tùy cơ ứng biến, đồng thời còn có thể phủi sạch quan hệ với bản thân mình. Đến khi Hoàng thượng tra hỏi, hắn có thể nói là vì bồi Diệp Khanh oản mới đi Phượng Hoàng Sơn. Diệp Khanh oản ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng đều có. Cái lão thái phó này là uống lộn thuốc sao? Như thế nào lại cùng nguyên tắc khác xa như vậy? Không chỉ có không bảo vệ nữ chính, còn muốn giúp đỡ nàng cùng nhau hại chết nữ chính. Rất thái quá nha, hắn không phải là đã thích nàng chứ? Nghĩ vậy, nàng đột nhiên dùng mình, lông tơ cả người đều dựng lên. Cầu xin ngươi, ngàn vạn lần không cần nha, ngươi vẫn nên giống như nguyên tắc đi. Mỗi ngày đều suy nghĩ làm như thế nào để gờ, y, ế, xê chết ta đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Đinh, đánh tạp thành công, khen thưởng điểm kỹ năng 2, tài phú hoàng kim 250. Điểm kỹ năng đổi, võ công bí tịch, nội công tâm pháp, khinh công, hạ độc thuật, thuật dịch dung, ba tư nhiếp tâm thuật. Các cần điểm kỹ năng 2, giá trị mỹ mạo của ta đâu, như thế nào lại không có, chẳng lẽ đã tới hạn mức cao nhất, không có khả năng nha, vòng N, G, ự. C mới đến cấp C, ngũ quan cũng chỉ là cấp bậc mỹ nữ bình thường, sao có thể liền đến hạn mức cao nhất? Sao lại thế này? Hệ thống, kêu nửa ngày, nó lại im ắng giống như đã chết. Chẳng lẽ giá trị mỹ mạo còn có điều kiện hạn chế, yêu cầu đột phá cái gì, mới có thể tiếp tục khen thưởng? Trước mặc kệ đã, cái điểm kỹ năng này trước không đổi, chờ vào Phượng Hoàng Sơn, có rất nhiều nguy hiểm. Lưu trữ lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyên bản nàng không có xuất diễn trong cốt truyện ở Phượng Hoàng Sơn, kết quả hiện tại lại bị lão thái phó kéo vào, còn không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ đây. Bực bội, Hạ Tuyết Kiến chuẩn bị hôm nay ra khỏi thành đi Phượng Hoàng Sơn, nàng biết rất nguy hiểm, nhưng vì tỷ tỷ, nàng cần phải đi. Hơn nữa nếu Phượng Hoàng Sơn thật sự chứa chấp hải tặc, sợ là sẽ liên lụy đến cửu vương gia, tuy rằng hắn đối với mình vô tình, nhưng nàng không thể vô nghĩa, thật sự không thể nhìn hắn bị tiểu nhân hãm hại. Trước lúc đi, nàng tới vương phủ một chuyến, đa tạ cửu vương gia yêu ái, nhưng Hạ Tuyết Kiến ta tuy xuất thân hèn mọn, nhưng cốt khí vẫn phải có, tuyệt không làm thiếp. Cách chương.